Tạc Đàm, chương 113, Dược Hoàn Cường Hóa, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự vừa giao bán ra kim tệ đã có người tới mua. Đối phương rất sảng khoái. 28.000 nhân dân tệ trực tiếp giao dịch với Tiêu Ngự. Dựa trên giao dịch công bằng đối phương lấy đi 1.000 kim tệ. Tiêu Ngự rốt cuộc cũng đã thu được khoản tiền thứ hai của mình nhờ vào game này. Nhìn tài khoản trên ngân hàng một chút. Tổng cộng có khoảng 3 vạn nhân dân tệ, ít nhất trong mấy tháng tới là không cần phải lo lắng rồi. Đương nhiên, Tiêu Ngự sẽ không lấy đó làm thỏa mãn. Thừa dịp đại lục Ân Trạch Tư vẫn còn thịnh hành, nhanh lên kiếm thêm chút tiền nữa. Nếu không một khi danh tiếng của nó qua đi, công ty thiên hạ lại ra trò chơi gì mới Tiêu Ngự lại phải dốc sức làm lại lần nữa. Ăn cơm chiều xong, đăng nhập vào game, Tiêu Ngự hướng đến đạo tặc đạo sư chạy tới. Trải qua thời gian dài như vậy, các kỹ năng của hắn độ thuần thục đều đầy. Có thể thăng cấp kỹ năng tổng cộng cần 170 kim tệ. Nhìn bảng biểu kỹ năng của mình một chút, tiềm hành, 5 cấp, độn hình, 2 cấp, tật phong bộ, 2 cấp, bối thứ, 4 cấp, phản thủ bối thứ, 4 cấp, dịch cốt, 4 cấp, cước thích. 2 cấp, tạc kích, 2 cấp, rảo sát, 2 cấp, muộn côn, 2 cấp, thâu tập, 2 cấp. Sau khi thăng cấp các kỹ năng này thì thương tổn cơ bản của các kỹ năng cũng được tăng lên. Tiềm hành, bối thứ, phản thủ bối thứ, dịch cốt, 4 kỹ năng này có cấp bậc vượt khá xa so với các đạo tặc khác. Toàn thân mặc đồ lam trang, xem ra đi lại trên đường khá là huênh hoang. Hiện tại có thể mặc được bộ đồ tử trang là không nhiều. Phần lớn đều là người chơi bỏ nhân dân tệ ra mua. Trang bị mặc dù có khả năng chống đỡ cao, nhưng nếu kỹ xảo chiến đấu quá yếu mà nói, trên chiến trường gặp phải cao thủ chân chính mà nói, chỉ có thể bị chém ra làm nhiều phần mà thôi. Thăng cấp hết kỹ năng, Tiêu Ngự hướng đến Dược Sư Công Hội đi tới. Dùng cả đêm chế tạo chất độc xà hạt thảo cũng chỉ có thể kiếm được 5-60 kim tệ. So sánh với vài ngày đánh quái, PK gần đây, tiền thu vào có chút ít, nhưng mỗi nhỏ cũng là thịt, méo mó có còn hơn không? Là một dược sư, muốn chính thức kiếm được tiền, đầu tiên phải có cấp bậc ma dược học thật cao, chế tạo thuốc với tốc độ tương đối nhanh, còn phải có cách điều chế nữa. Nguyên liệu trên thị trường được cung ứng tương đối phong phú. Thuốc chế tạo ra tương đối dễ bán, ít người cạnh tranh, có thể bán với giá cả cao một chút, tỉ như chất độc xà hạt thảo của Tiêu Ngự, thời kỳ ban đầu là lúc dễ kiếm được nhiều tiền nhất. Về phần hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt và hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt. Hai loại thuốc này nguyên liệu quá ít, mua không được, chế tạo cho mình dùng còn được. Muốn dùng để kiếm tiền e rằng rất khó khăn. Một giọng nói vang lên truyền âm tới Tiêu Ngự. Một cái tên xa lạ. Dạ Lam, không biết tại sao vừa nhìn thấy cái tên này. Tiêu Ngự tự nhiên liên tưởng tới Triệu Lam Hinh. Hắn liền trả lời. Game thủ chuyên nghiệp, đang bận những cái gì đây? Thanh âm truyền tới phi thường quen thuộc. Ôn nhu uyển chuyển, rất có hương vị nữ tính. Ta đang chế tạo thuốc. Ngươi học ma dược học. Đạo tặc mà, học ma dược học có thể kiếm thêm chút thu nhập, tốt lắm, sau này thuốc ta dùng phải dựa vào ngươi rồi, Triệu Lam Hinh hưng phấn. Chính mình còn đang lo không có hoàn thuốc để dùng đây. Cô thật là không có chút khách khí gì cả, Tiêu Ngự vừa cười vừa nói. Cô muốn cần hoàn thuốc nào? Các hoàn thuốc hiện tại của ta ngươi đều không cần, khi nào có ta chuyển cho cô? Cho dù trong lòng còn chút ý nghĩ khác, Tiêu Ngự vẫn coi Triệu Lam Hinh là bằng hữu của mình. Là bằng hữu tất nhiên hắn cũng không so đo nhiều. Triệu Lam Hinh nghe thấy lời của Tiêu Ngự, cười khẽ một cái, nói, ta biết ngươi không có đồ vật cần mà, ta đem nguyên liệu cùng cách điều chế gửi cho ngươi. Ngươi làm giúp ta vài bình là được rồi, tiện nghi cho ngươi đấy, ta là thu thập được dược thảo từ tận đáy biển. Những địa phương khác không tìm được đâu. Nói cho ta biết địa chỉ của ngươi. Triệu Lam Hinh ngoài miệng tuy nói là nhờ Tiêu Ngự hỗ trợ làm cho một ít hoàn thuốc, trên thực tế lại cho Tiêu Ngự hưởng chút lợi. Có tâm chiếu cố tới cảm thụ của Tiêu Ngự. Lúc này trong lòng Tiêu Ngự có chút cảm động. chậm chạp lên tiếng, này, nhanh lên cái, nhanh nói địa chỉ đi. Không lên tiếng ta lên trên lầu moi ngươi ra từ đống chăn chiếu đấy, Triệu Lam Hinh hầm hừ nói. Minh Dạ Thành khách sạn U Linh, Tiêu Ngự nhanh chóng nói. Không biết khi Triệu Lam Hinh động nộ có thể hung tợn được hay không? U Linh khách sạn là nơi hắn tạm thời xác định là điểm truyền tống. Có thể nhận các biêu kiện gửi tới ở đây. Cái địa chỉ này thật dọa người. Tốt lắm, năm bình hạ cấp dược hoàn gia tăng tốc độ bơi lội. Chờ ngươi tới được trung cấp chế dược sư, sẽ giúp ta làm hai bình gia hoàn thuốc gia tăng ma pháp thủy hệ. Cách điều chế cùng nguyên liệu ta đều gửi qua cho người rồi. Ngươi làm xong hoàn thuốc gửi lại đây là được rồi. Ta ở tại khách sạn Thủy Lam ở thành Thủy Thành Âu Mạc Á bên bờ biển Vô Tận Chi Hải. Ta đã tới trung cấp chế dược sư rồi. Làm xong ta sẽ gửi qua cho cô. Nhanh như vậy đã tới trung cấp chế dược sư. Game thủ chuyên nghiệp quả nhiên không bình thường. Nghe thấy Triệu Lam Hinh nói như vậy, Tiêu Ngự nhất thời đỏ mặt. Đây là khích lệ sao? Sao ta nghe mùi vị có vẻ không đúng à? Triệu Lam Hinh cười khanh khách. Nói, tốt lắm, không quấy rầy ngươi nữa. Tiếp tục công việc bộn bề của ngươi đi. Tốt, Tiêu Ngự cười cười, ngắt truyền âm, mặc dù tính cách của hắn tương đối tùy tiện, nhưng là ở chung với Triệu Lam Hinh thì khá hòa hợp. Triệu Lam Hinh điều kiện thật quá tốt, Tiêu Ngự chỉ có thể nhìn lên, nhưng thân phận chênh lệch cũng không làm ảnh hưởng tới tình bằng hữu. Trong lòng Tiêu Ngự, đã sớm coi Triệu Lam Hinh là bằng hữu rồi. Bằng hữu hai chữ đối với Tiêu Ngự mà nói, vẫn rất xa lạ, từ nhỏ tới lớn, Tiêu Ngự không bao giờ kết giao bằng hữu với bất kỳ ai. Nhớ tới hậu tử, hắn cũng có thể tính là một nửa bằng hữu đi. Bởi vì làm giảm bớt đi chênh lệch, Triệu Lam Hinh luôn luôn thay đổi biện pháp chiếu cố tới Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ. Nhưng là một người nam nhân, Tiêu Ngự không cách nào mà yên tâm thoải mái hưởng thụ loại chiếu cố này. Là một người nam nhân trình độ tự tin thường là có quan hệ với tiền hắn kiếm được. Nếu không có tiền, tự tin ư, chỉ là hư không mà thôi. Cố gắng kiếm tiền, Tiêu Ngự trong lòng cố gắng động viên chính mình. Tiếp tục chăm chú chế tạo hoàn thuốc, một lọ hoàn thuốc được chế tạo ra, chỉnh tề đặt trên mặt bàn. Mỗi một lần chế tạo hoàn thuốc đều phải tiêu hao một lượng thời gian khá lớn. Rất ít người chơi làm như Tiêu Ngự, bỏ ra 5-6 giờ chơi để lặp đi lặp lại một việc buồn tẻ còn có thể bình tĩnh được sao? Hệ thống, bạn chế tạo thành công chất độc xà hạt thảo cường hóa. Kỹ năng ma dược học độ thuần thục. 3. Ra được một lọ dược hoàn cường hóa. Tiêu Ngự xem xét bình chất độc xà hạt thảo này một chút. Chất độc xà hạt thảo cường hóa. Hoàn thuốc trung cấp, khi chúng độc tốc độ di chuyển. 5. Tốc độ công kích. 5. Đọc truyện online tại truyện TR. Mỗi một dược sư đều có xác suất chế tạo ra hoàn thuốc có hiệu quả cường hóa. Bất quá xác suất này quá nhỏ. Cụ thể có bao nhiêu, thì cũng không được công bố. Xác suất lớn nhỏ dựa theo trình độ chuyên tâm của dược sư. Càng chuyên tâm, chế tạo ra hoàn thuốc có hiệu quả cường hóa có xác suất càng lớn. Ra một bình hoàn thuốc cường hóa này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Ngự thu lại bình chất độc xà hạt thảo cường hóa. Trước mắt cấp bậc của người chơi còn thấp, tốc độ di chuyển nhiều nhất cũng chỉ có 8. 9 điểm, ở trong chiến đấu mà bị mất đi 5 điểm tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Hậu quả là phi thường nghiêm trọng, bình hoàn thuốc cường hóa này không chừng có thể phát huy ra được tác dụng không tưởng. Chú thích, dấu, dùng để phân biệt đối thoại truyền âm đặc biệt trong game. Cách chương.